Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, 21 nghìn thêm càng. Lục Vãn rời đi sau, chờ xem náo nhiệt còn không có đi đồng học, mặt đối mặt tình cảm mãnh liệt nhiệt hàn huyên lên, ta cái thiên. Nàng nói cái gì làm cái gì đều lưu ta. Không nói lời nào đứng ở nơi đó cũng là ta tưởng cùng nàng đánh đố. Liền đánh cuộc ai trước động tâm. Ta một giây thua Tường Đông lập tức an bài. Ta cũng muốn đánh cuộc. Ta cũng muốn đánh cuộc thua trận. Mọi người biên nói. Biên nhìn về phía đánh đố mới vừa thua trận Lâm Niệm Niệm mơ siêu đợt hâm mộ a. Cái này nữ khác không nói. Nhưng cố ý cùng Lục Vãn đánh đố không khỏi quá tâm cơ. Bọn họ như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Này cũng thật đáng chết, Lâm Niệm Niệm sắc mặt xuất sắc ngoạn mục. Không tự giác lùi lại một bước, Vu Soái Trần An nói. Niệm Niệm, mau đi học chúng ta về phòng học đi. Kỳ thật ngươi cũng thực ưu tú. Chỉ cần bất hòa Lục Vãn so. Lâm Niệm Niệm gật gật đầu, nàng quả thực là chạy trối chết, đánh giá lại đây tầm mắt. Làm nàng cảm thấy như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, sáng sớm không hiểu rõ người qua đường. Đều bị mục thông báo trước đồng học dọa tới rồi. Này nhóm người thấu cùng nhau, phát ra gà gáy thanh. Cho dù là yết bảng, này cũng không tránh khỏi quá kích động đi. Lục Vãn trở lại phòng học mới vừa ngồi xuống đi. Chung quanh đồng học liền thấu đi lên. Nàng khảo đệ tam danh sự đã truyền khai, người này cũng quá lợi hại đi. Hàng phía trước nam sinh quay đầu, vẻ mặt sùng bái, hứa yếu có chung vinh dự nói. Đâu chỉ là đệ tam, Lục Tổng lập tức liền phải đem trước kia đệ nhất danh dẫm trên mặt đất. Liền cái kia kêu Trần cái gì khanh, hắn liền không thích cái kia tiểu bạch kia mơ siêu nói đến Trần. Niệm khanh, Lục Vãn hồi ức hạ đối phương điểm mơ siêu hai người toán học điểm giống nhau. Tiếng Anh đối phương so nàng cao 3 phân. Lý Tổng cao 2 phân, này đó liền đều kém không lớn, nhưng là mấu chốt Trần Niệm Khanh ngữ văn khảo 140 phân, Lục Vãn ngữ văn, mới 126, suất thiếu 14 phân, tổng phân chênh lệch liền ra tới, Lục Vãn không hiểu liền hỏi. Trần Niệm Khanh ngữ văn như thế nào có thể khảo như vậy cao? Tô Nạo ngữ văn giống như cũng khảo 136, hàng phía trước nam sinh vẻ mặt bình tĩnh. Này không có gì không có khả năng, nam thần hết thảy đều có khả năng. Hắn ngữ văn liền không hạ quá 130 phân. Tốt nhất còn khảo quá 143, lần đó lựa chọn đề toàn đối. Phiên dịch mãn phân, chính là viết văn khấu 2 phân, ngôn ngữ văn học khấu 1 phân, tam thiên đọc khấu 4 phần. Cường đến không phải người, Lục Vãn, viết văn liền khấu 2 phân. Ta hảo muốn nhìn một chút hắn bài thi, như thế nào làm được a? Nàng không tính thiên khoa. Nhưng là ngữ văn phát huy hảo, kỳ thật 130 phân cũng liền không sai biệt là mơ siêu như thế nào làm được. Lục Vãn một đầu dấu chấm hỏi, hàng phía trước nam sinh A Thanh. Đừng hỏi, hỏi chính là người cùng thần có khác Lục Vãn. Ngoài kép, đệ nhất tiết khóa là tự học khóa, không có lão sư làm việc đúng giờ, bất quá hạ tiết khóa giáo viên tiếng Anh. Đã làm khóa đại biểu đem bài thi trước tiên mang đến. Phân phát đi xuống, Cáp Lợi nhìn phát xuống dưới bài thi. Mây đen đầy mặt thở dài. Quá khó khăn, tiếng Anh quá khó khăn, Lục Vãn thanh âm sâu kín. Người một cái người Anh, này đều tiếng Anh không đạt tiêu chuẩn. Cáp Lợi, làm ơn Lục Tổng, ta ở Trung Quốc sinh ra lớn lên a, ta lão ba phải biết rằng ta khảo điểm này phân, khẳng định sẽ phát giận, trách ta vong bản, tiếng Anh quá khó khăn, Lục Vãn, ngoặc kép, Cáp Lợi cảm thán xong, móc di động ra, chuẩn bị nhìn xem có hay không tân bát quái, quả nhiên, có nhiệt tình ăn dưa quần chúng. Trước tiên đem buổi sáng sự gửi bài cho công chúng hào, hôm nay sang tháng khảo thành tích. Có thể nói mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Sớm tự học khóa thật không mấy cái có thể tĩnh hạ tâm tới, bốn ban Lục Vãn nguyệt khảo đệ tam danh. Từ thiện sinh là 80 nhiều danh, người sau đánh cuộc thua muốn quét tước hành lang 3 tháng. Lục tổng hôm nay soái sao? Nổ mạnh soái. 2333. Ta Lục tổng thật là mọi thứ đều được. Thành tích cư nhiên tốt như vậy. Bá tổng Phạm Nhi có không? Triển lãm Lan là bổn tiên nữ tình yêu bắt đầu địa phương. Thiếu chút nữa đương trường An Tường qua đời, Lục phu nhân. Lục tổng lại soái lại xinh đẹp, có được nàng tương đương đồng thời có lão bà cùng lão công. Quá đáng giá, động bất động liền béo. Nhân gia là thẳng nữ hảo sao? Lục nữ thần ta nhưng mỗi ngày ngủ không tỉnh. Nếu nàng thích nữ, ok vừa lúc, nàng thích nam, ta đây chính là nam ơ siêu pháo hoa. Ta trước kia cũng chỉ thích soái ca, hiện tại còn không phải. Lục tổng cái gì đều đối, nhất định là ta không đủ nỗ lực. Bò ở đầu tường, hảo chán ghét cái kia Từ Thiện Sinh. Nàng vì cái gì vẫn luôn soát tồn tại cảm, làm đến ta cũng muốn đi đánh đố, lá cây. Hẳn là quái Triệu Yên, nàng khai hoài đầu. Chẳng lẽ nhất định phải đắc tội ta Lục tổng mới có thể đổi lấy chân đông? Chẳng lẽ nhất định phải đánh đố mới có thể đổi lấy tường đông? Lâm vào suy nghĩ sâu xa chung, Triệu Yên cũng nhìn công chúng hào, quả thực tức giận đến muốn chết từ biết Lục Vãn là cái bệnh tâm thần. Nàng sẽ không bao giờ nữa dám trêu đối phương, tránh cho trước mặt mọi người mất mặt. So Lục Vãn lần này khảo đệ tam danh càng khí chính là. Như thế nào có thể đem nàng cùng Lâm Niệm Niệm so? Triệu Yên nhìn ra Lâm Niệm Niệm con đường. Đối phương bên người vây quanh nam sinh số lượng không nhiều lắm. Nhưng phi thường tử trung, nam sinh cùng Lâm Niệm Niệm thổ lộ. Nàng sẽ áy náy nói chính mình tạm thời không nghĩ những việc này, cự tuyệt sau còn sẽ ngược lại an. Ủi quan tâm nam sinh. Đếm kỹ đối phương ưu điểm mơ siêu trường học mặt khác nữ sinh gia cảnh đều không tồi. Khó tránh khỏi có điểm tiểu cao ngạo, Lâm Niệm Niệm loại này nhà bên ôn nhu cẩn thận nữ sinh liền trổ hết tài năng, thực thần kỳ chính là. Nàng có thể cùng sở hữu thổ lộ thất bại nam sinh làm bằng hữu, còn có thể làm kia mấy cái gia hỏa. Hòa bình ở chung, từng người cho rằng Lâm Niệm Niệm cùng mặt khác nam không có gì. Chính mình nhất có phần thắng, vì thế càng nỗ lực Triệu Yên rất có tự mình hiểu lấy. Nhưng là nàng vẫn là chướng mắt Lâm Niệm Niệm loại này. Như thế nào có thể đem các nàng đặt ở cùng nhau so? Mẹ nó thật là tức chết rồi. Tức chết rồi a, các lợi phiên hạ bình luận. Toàn bộ là các loại nóng lòng muốn thử tưởng dẫm tuyến ra hỏa, hắn nhìn về phía ngồi cùng bàn. Như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Lục Vãn chỉ là thuận miệng nói câu, muốn nhìn một chút người khác bài thi. Nhưng là hứa yếu đi một chuyến WC Nam sau, tình huống liền hoàn toàn thay đổi, hắn cùng Lục Vãn quan hệ hảo. Người khác nhìn đến hắn, thực tự nhiên sẽ hỏi một câu, đệ nhị tiết khóa liền có lời đồn đãi, hứa yếu nguyên lời nói. Ta Lục tổng sớm hay muộn đệ nhất danh, phía trước hai gã thức thời nói tốt nhất đem bài thi giao đi lên. Làm chúng ta Lục tổng tìm đọc hạ, vì cái gì như vậy có thể áp Lục tổng. Đặc biệt là ngữ văn, nguyên lời nói liền rất kiêu ngạo. Trải qua khẩu khẩu tương truyền, không ngừng nghệ thuật gia công biến thành, Lục tổng muốn chân trái dẫm Tô Nạo, chân phải mới Trần Niệm Khanh, về sau khảo thí bài thi đều phải nàng xem qua, cấp mặt khác hai người phụ đạo tất cả mọi người sợ ngây người. Lại cảm thấy không có gì không đối, rốt cuộc Lục Vãn lần này khảo đệ tam A, đệ nhất cũng liền kém hai gã. Tuy rằng Trần Niệm Khanh rất lợi hại, nhưng vạn sự đều có khả năng a, Lục tổng nói như vậy rất cường thế. Lại mặc danh nhiệt huyết a, rốt cuộc loại này tàn nhẫn lời nói không phải ai đều dám. Ai đều có thể phóng. Mặc danh bị soái vẻ mặt, lớp học đồng học vẻ mặt kính nể. Lục tổng thật không phải cái. Lục Vãn biết sao, quả thực tưởng đem hứa yếu đánh một đốn. Cái này miệng rộng, đệ tam tiết khóa gian. Tô Nạo liền tới tìm tới, bởi vì đồn đãi, trên hành lang. Tô Nạo chính xác hỏi, Lục Vãn đồng học, nghe nói ngươi muốn đem ta đạp lên trên mặt đất, còn muốn giúp ta thẩm duyệt bài thi. Lục Vãn, ngoà kép, Tô Nạo thấy đối phương nóng nảy, cười lại nói giỡn, ta biết ngươi là tò mò ta hội khảo sao ngươi cao. Đáp đề tạp ta lấy tới. Cho ngươi đi, Lục Vãn thật ngượng ngùng nhận lấy. Cảm ơn ngươi, ngươi người thật tốt, Tô Nạo thở dài. Ngươi thật sự cảm thấy chúng ta thực hảo. Lục Vãn, đương nhiên, không có người cảm thấy ngươi không hảo đi. Tô Nạo chính là cái loại này lấp lánh tỏa sáng nữ thần. Lớn lên xinh đẹp, tính cách hảo, sẽ biện luận, sẽ ván trượt, còn sẽ khiêu vũ cùng Dương Cơ Mơ Siêu, còn có cao tiết tháo. Là cái bảo vệ môi trường nhân sĩ, Tô Nạo năm trước tham gia bảo vệ môi trường diễn thuyết thi đấu. Cầm giải nhì, làm chuẩn bị tiền thu thập tư liệu rất có xúc động, từ nay về sau nàng đi ra ngoài tận lực phương. Tiện giao thông, có thể đường thật ăn tuyệt không sẽ đóng gói. Có thể có bảo vệ môi trường túi liền tránh cho bao ni lông, nàng không yêu cầu người khác chỉ cần cầu. Chính mình, cái này nữ sinh. Đại khái là chính mình lại đầu thai vài lần, cũng không đạt được trình độ đi, ở trường học nữ sinh trung nhân khí cũng phi thường cao. Tô Nạo, nhớ rõ ngươi hôm nay nói, ngươi về phòng học đi, mau đi học, ta cũng nên đi tốt, quay đầu lại ta còn cho ngươi, bốn ban đồng học phi thường ngoài ý muốn Tô Nạo sẽ tìm tới, xen vào. Lời đồn đãi như vậy hung tàn, vốn dĩ cho rằng hai người sẽ bẻ đầu. Không nghĩ tới không khí cư nhiên thực hảo. Nguyệt khảo đệ nhị danh tới tìm đệ tam danh sự. Thực mau chuyển đi ra ngoài, phối hợp sớm hơn một chút. Lục Tổng muốn chân dẫm trước hai gã, đồn đãi. Thật là dư vị mười phần, nhất ban phòng học Triệu Nhất Hàng từ di động trước ngẩng đầu. Đem vừa rồi bốn ban người phát tới bát quái nói hạ. Lại nhíu mày nói, Lục Vãn này cũng quá kiêu ngạo ha. Tô Nạo cư nhiên không có sinh khí, Trần Niệm Khanh. Hạ tiết khóa ngươi không phải muốn đi cửa hàng sao? Nhân tiện đem ta ngữ văn bài thi cho nàng, Triệu Nhất Hàng. A, này, có chút không thích hợp đi, Trần Niệm Khanh nghĩ nghĩ. Gật đầu nói, là có chút không thích hợp, vẫn là ta tự mình đi hảo, Triệu Nhất Hàng. Này lại đã xảy ra cái gì? Vì cái gì nhà hắn phòng ở lại suy sụp? Thần tượng ngươi làm gì muốn làm như vậy? Ngươi hảo, thỉnh ngươi giúp ta kêu một chút Lục Vãn đồng học. Ngươi hảo, Trần Niệm Khanh lặp lại hai lần, bị gọi lại nữ sinh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nữ sinh mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại nghĩ, a Thảo. Nam thần vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vì cái gì muốn kêu Lục Vãn? Tuy rằng trong đầu một vạn thất thảo nê mã ở chạy băng băng. Nữ sinh trên mặt lại rụt rè gật đầu, sau khi lấy lại tinh thần quay đầu đi phòng học gọi người, Lục Vãn. Ngoặc kép, nàng nhìn mắt trên hành lang đệ nhất danh, đứng lên đi ra ngoài, mặt sau mấy bài đồng học nháy mắt kích động. So vừa rồi Tô Nạo tới con sao động, đây đều là cái gì thần tiên trường hợp. Mau đánh lên tới, Trần Niệm Khanh nhìn người, nghe nói ngươi muốn dẫm ta. Lục Vãn, ngoặc kép. Không phải, lại tới. Nàng muốn giết hứa yếu cái kia miệng rộng, Trần Niệm Khanh. Tuy rằng yêu cầu rất kỳ quái. Bất quá ngươi kiên trì nói. Cũng không phải không thể, hắn nói xong đem chân đi phía trước hoạt động điểm. Ý bảo đối phương có thể giấm mơ siêu Lục Vãn cảm thấy quá xấu hổ. Vội vàng nói, không, ta không có ý tứ này, Trần Niệm Khanh vì thế đem chiết khấu chỉnh tề đáp đề tạp đưa qua. Cho ngươi, xem xong rồi có thể cho ta kiến nghị, à, tốt, cảm ơn, Lục Vãn cầm Trần Niệm Khanh bài thi trở lại phòng học. Cả người đều là mộng bức, sự tình như thế nào liền biến thành như vậy. Bất quá nếu đã bắt được bài thi, nàng đương nhiên muốn nhìn chỉ khấu hai phân viết văn trông như thế nào. Lục Vãn mở ra sau, chỉ nhìn thoáng qua liền ngơ ngẩn, không nói nội dung. Liền cái này viết bằng tự thể phẳng phất đóng dấu đi lên giống nhau, quyên tú lại có phong cách chữ nhỏ, hợp với mỗi cái tự nét bút ra mặc đều thực đều. Toàn thiên không có bất luận cái gì bôi, có thể trực tiếp cầm đi làm bằng chữ mẫu gốc cái, rốt cuộc. Là như thế nào làm được? Này thiên viết văn đảo qua đi liền rất cảnh đẹp ý vui. Phẳng phất là loại hưởng thụ. Sẽ làm chấm bài thi lão sư tưởng mỗi cái tự đọc xong. Không chỉ có phê chữa đem trở thành công tác, nội dung cũng phi thường xuất sắc. Không nói lão sư, nàng đều tưởng cấp mãn phân. chục câu xem xong sau, Lục Vãn liền cảm thấy, Khấu Hai Phân đều có vẻ có điểm nhiều, các phương diện tới xem. Giống như cũng không thể viết càng tốt, Lục Vãn xem như hoàn toàn chịu phục. Đích xác cường đại, mặt sau ba hàng đồng học đều thấu đi lên. Trước kia Trần Niệm Khanh một chương ngữ văn bài thi, cũng làm khuôn mẫu đại lượng in ấn quá, lúc ấy là nhân thủ một phần. Bị rất nhiều nữ sinh hảo hảo cất chứa lên, nhưng đây chính là bản nhân bút tích thực. Xem xong sau, chỉ có thể cảm thán thần cùng người bất đồng. Nam thần quả nhiên là lấy tới nhìn lên. Lục Vãn một cái buổi sáng, thành công góp nhặt tuổi tiền tam bài thi, giữa trưa tan học sau. Nàng nhìn trên bàn bài thi, lâm vào trầm tư, Cáp Lợi vẫn luôn cảm thấy không ổn. Xem bên người người này biểu tình, chẳng lẽ là cũng đã nhận ra, người có cái gì ý tưởng? Lục Vãn ánh mắt dần dần kiên định, có, đồng học thật hữu ái. Ta cũng muốn khảo như vậy cao điểm, ta có thể, nhìn người khác bài thi, hoàn toàn áp không được hừng hực thiêu đốt thắng bại dục Cáp Lợi. Ngoặc kép, sắt thép thẳng nữ, cáo từ, hết chương.